Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 401, Chiến tranh nhạc dạo. Hạ, làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc đại minh tăng thêm 10. Thả một đài ma năng cơ giáp. Người chắc chắn chứ? Anissa ấy làm kinh hãi. Nguyên Thần Phi gật đầu. Ta hoài nghi tinh tộc khả năng căn bản không biết nhân tộc dự thi một chuyện. Cái gì? Anissa ngẩn ra, làm sao lại như vậy? Này rất có thể chính là cho bọn hắn hạn chế một trong. Để bọn hắn tại hoàn toàn không biết tình huống dưới cùng chúng ta chiến đấu. Từ đó vô phương đối chọi gay gắt. Một trận, chúng ta có không phải chiến lực ưu thế, mà là tin tức ưu thế. Hiểu rõ. Anissa lập tức chỉ huy hoa thần bộ đội, làm đang cùng tiến vào ma năng cơ giáp tránh ra con đường. Việc này nàng đều không cần báo cáo. Bất quá muốn trên chiến trường khống chế chỉ làm cho một đài ma năng cơ giáp tiến vào quá khó khăn. Cho nên Nguyên Thần Phi mặc dù muốn một đài, lại xông lại 5 đài, cũng may hoa thần tộc kịp thời bang mọi người ngăn lại 4 đài. Nguyên Thần Phi phóng tới một cái khác đài, không chờ hắn vọt tới, cái kia ma năng cơ giáp đưa tay đối Nguyên Thần Phi liền là một pháo. Lần này xác nhận, bọn hắn thật là có thể tùy ý ra tay. Nguyên Thần Phi thỏa sức nhảy dựng lên, nhảy qua ma năng cơ giáp, đối cái kia cơ giáp phần lưng liền là một kiếm ma năng cơ giáp yếu hại ở lưng bộ. Đám địa tinh là từ nơi này tiến vào cơ giáp. Bất quá cái kia điều khiển cơ giáp địa tinh cũng hết sức linh hoạt. Ngay tại Nguyên Thần Phi phóng qua đồng thời, cánh tay phải đã hiện ra một cái to lớn chuyển động bánh răng. Quay người đối Nguyên Thần Phi liền là hết thảy. Nguyên sơ bùng nổ, quái đản chi nhận cùng ma năng chiến vòng sinh ra một lần cường độ cao va chạm. Ma năng chiến vòng trong nháy mắt nổ tung. Vấn đề là Nguyên Thần Phi quái đản chi nhận vậy mà cũng bị toác ra một cái miệng nhỏ. Cái này khiến hắn một hồi đau lòng. Vũ khí cũng là sẽ hư hao. Chỉ lúc trước chiến đấu cường độ thấp, cho nên trang bị không dễ dàng như vậy xấu. Hiện tại gặp trăm cấp trang bị, cường cường đụng nhau, liền liền quái đản chi nhận đều thụ thương. Cái này khiến hắn sao có thể không đau lòng. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thần Phi phát hiện quái đản chi nhận bên trên một mảnh hào quang sáng lên. Đồng thời Nguyên Thần Phi đạt được tăng lên. Người đau lòng quái đản chi nhận. Quái đản chi nhận thu hoạch được một lần giải phong. Thấp kém quái đản chi nhận phòng chế phẩm. Cấp 45 truyền thuyết phẩm chất. Gánh chịu lực 14. Công kích 360. Có được kỹ năng một quái đản vết tích. Khi thanh này vũ khí đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc, sẽ tạo thành mê muội, ngứa, ác tâm, ngáp, ợ hơi, hắt xì cùng với mãnh liệt tính xúc động chờ hàng loạt kỳ lạ sinh lý cảm thụ. Thế nhưng làm vì một kiện phòng chế phẩm, nó hiện tại chỉ có thể tạo thành ngứa, ngáp cùng ác tâm hiệu quả, có được kỹ năng hai quái đản tiếp xúc. Khi thanh này vũ khí đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc, sẽ đối với địch nhân cơ bản thuộc tính, bao quát lực lượng, phản ứng, thể lực các loại tạo thành ảnh hưởng, khiến cho giảm xuống, mỗi đánh trúng mục tiêu một lần, duy trì thời gian làm đối ứng đẳng cấp thừa 0.1 giây. Nhưng làm vì một kiện phòng chế phẩm, nó hiện tại chỉ có thể ảnh hưởng sức chịu đựng cùng lực lượng thuộc tính. Có được kỹ năng ba quái đản chi tâm, làm gánh xiếc thú quân dự bị thành viên, người thu được quái đản nhất tộc tán thành, mở ra bộ phật quái đản chi tâm hiệu quả. Quái đản chi tâm đặc hiệu 1, làm chênh lệch đẳng cấp không cao hơn 10 cấp lúc. Người có khả năng tự do sử dụng nên vũ khí. Quái đản chi tâm đặc hiệu 2, làm người sử dụng thuộc tính bảo thạch lúc. Sẽ không giảm xuống bảo thạch phẩm chất. Quái đản chi tâm đặc hiệu 3, làm quái đản chi nhận tao ngộ tổn hại lúc, có thể tự động mà chậm rãi khôi phục. Nếu như ngươi có thể đùa nó vui vẻ, thì tốc độ khôi phục tăng lên trên diện rộng. Nguyên Thần Phi trước mắt một ngất. Cái quỷ gì? Cái gì gọi là ta đau lòng quái đản chi nhận? Nha liền giải phong rồi. Trước đó Nguyên Thần Phi làm nhiều chuyện như vậy, đều không thấy nó chủ động giải phong qua một lần. Một lần tổn hại mang tới đau lòng, vậy mà liền giải phong rồi. Còn có cái kia đặc hiệu ba là có ý gì? Cái gì gọi là đùa nó vui vẻ? Nguyên Thần Phi triệt để bó tay rồi. Đến từ thằng hề vũ khí quả nhiên là tràn ngập không rời đầu phong cách. Mặc kệ là đặc hiệu năng lực vẫn là giải phong phương thức đều là quái dị như vậy. Khó trách muốn gọi quái đản chi tâm. Trên chiến trường, Hoàn Mỹ suy nghĩ nhiều. Quái đản chi nhận lại lần nữa bổ về phía ma năng cơ giáp. Có quái đản chi tâm năng lực tự động khôi phục. Nguyên Thần Phi không nữa tiếc rẻ công kích. Không nghĩ tới vừa bổ ra mấy kiếm, liền lại nhắc tới thăng. Người không thương tiếc đối quái đản chi nhận sử dụng. Quái đản chi nhận không vui. Tự động phong ấn quái đản tiếp xúc hiệu quả. Hiện tại công kích của ngươi không thể ảnh hưởng lực lượng của đối thủ thuộc tính. Ta đi, tình huống như thế nào? Nguyên Thần Phi lúc ấy liền gấp. Còn có loại sự tình này? Ta biết sai còn không được sao? Nguyên Thần Phi hô to, trực tiếp đem vũ khí thu vào, bắt đầu dùng nắm đấm oanh cơ giáp. Cách đó không xa trong chiến đấu Lý Chiến Quân lưu ly chờ một mặt mộng bước. Phía trên chiến trường này ngươi cùng với ai nhận lầm đâu? Nhắc nhở lại đến, quái đản chi tâm tha thứ ngươi, giải trừ quái đản tiếp xúc đệ nhị phong ấn. Đây là ngươi lần thứ hai nhường quái đản chi tâm không vui. Lần thứ nhất miễn ở trách phạt, lần thứ hai thông cảm, nếu như còn có lần thứ ba, đem sẽ không thông cảm. Lần thứ hai, có ý tứ gì? Nguyên Thần Phi đột nhiên nhớ tới thằng Hề đi tìm chính mình. Nói hắn tại quyết đấu trong không gian sử dụng quang linh chiến giáp hắn hết sức không vui. Cho nên, vậy liền là lần đầu tiên. Được rồi tốt ta biết rồi đại gia. Nguyên Thần Phi khóc không ra nước mắt, liền hô liền oanh, hắn chỉ dựa vào hai quả đấm muốn đánh nát một đài ma năng cơ giáp độ khó quá lớn. Cũng may còn có hoa thần tộc binh sĩ hỗ trợ. Cuối cùng, tại một vòng cuồng dã thiết quyền về sau, cái kia ma năng cơ giáp đúng là đặt mông ngồi ngay đó. Cửa phi cơ mở ra, một cái nữ địa tinh đã lao ra. Đối Nguyên Thần Phi liền là một đao. Trăm cấp địa tinh, lần này ta có thể dùng ngươi đi. Nguyên Thần Phi giơ cao quái đản chi nhận, chém ra một mảnh hoa lệ quang thải, lướt qua cái kia địa tinh trong nháy mắt. Cái kia địa tinh chỉ cảm giác mình lực lượng lại vô hình giảm xuống. Không chỉ như thế, miệng vết thương còn không hiểu khó chịu, ngực lại mơ hồ nổi lên ác tâm cảm giác. Ta đây là thế nào? Mang thai sao? Sớm biết đêm qua liền không như vậy điên rồi. Hài tử là của ai? Tính toán mặc kệ, không quan trọng. Nữ tỉ mỉ bên trong buồn bực, qua nhà nhà kêu to cuồng chém. Cô gái này địa tinh là cái sát thủ, lại dùng chính là đao. Liền như tinh linh tộc Druid dùng cung một dạng, đều thuộc về nghề nghiệp kết hợp bản tộc thiên phú. Một thanh đao khiến cho như bánh xe nhanh chóng. Nguyên Thần Phi trực tiếp dùng ra linh năng huyết giáp thái ất, cùng nữ tinh linh bắt đầu chơi đối bính. Hắn một cái 52 cấp tuần thú sư cùng một cái 100 cấp sát thủ đối bính. Cho dù có tự nhiên đẳng cấp tăng thêm, cũng vẫn là làm cho không người nào có thể lý giải. Mấy tên chức nghiệp giả nhìn càng thêm là trong mắt đều nhanh phun ra. Thẳng hô mãnh nhân, hết lần này tới lần khác đánh càng về sau, vẫn là cái kia nữ địa tinh dần dần chống đỡ hết nổi. Chỉ thấy nàng không ngừng vò đầu bứt tai, thỉnh thoảng còn ngáp một cái, ra tay càng ngày càng yếu, mắt thấy không xong rồi. Cái kia nữ địa tinh đột nhiên quát to một tiếng, nguyên bản trên mặt đất không người điều khiển ma năng cơ giáp đột nhiên đứng dậy. Đối Nguyên Thần Phi liền là một pháo, lần này biến khởi thiết cận, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Ngưng kinh hãi, phi tử cẩn thận. Nguyên thần phi trên thân hào quang sáng lên. Isis vòng bảo hộ. Cột sáng đánh vào Isis vòng bảo hộ bên trên. Trực tiếp đem hắn vỡ nát. Dư ba tiếp tục. Nguyên thần phi trên thân đã lại xuất hiện một cái vòng bảo hộ. Băng xương vòng bảo hộ. Cái này băng vương giáp mặc dù chỉ có 30 cấp. Đã có chút theo không kịp nguyên thần phi đẳng cấp. Nhưng làm vì một kiện truyền thuyết trang bị. Hiệu quả vẫn là tương đối thực dụng. Oanh, băng xương vòng bảo hộ vậy mà cũng bị đánh nát. Nguyên thần phi tức thì bị đánh lui. Nhưng hắn vừa xuống đất. Liền là một cái nhảy vọt xông lại. Quái đản chi nhận hung mãnh chém vào cái kia nữ địa tinh trên đầu. Nguyên sơ bùng nổ. Một kiếm kết liễu nàng tính mệnh. Còn chưa kịp tiến một bước động tác. Chỉ thấy nơi xa đã bay tới mấy tên địa tinh. Sau lưng hai cánh giãn ra. Bất ngờ đều là nguyên pháp địa tinh. Nhắm ngay nguyên thần phi liền là một hồi hỏa quả hàn nha cuồng tập mà tới. Trong đó một tên càng là trực tiếp mở ra pháp thần trạng thái. Giơ tay liền là nhất kích hung ác hắc ám long thương bắn ra. Hắc ám long thương, vòng 10 pháp thuật, đối mục tiêu tạo thành 2.800 điểm cơ sở tổn thương. Cũng đối mục tiêu tạo thành hắc ám xâm nhập hiệu quả. Hắc ám xâm nhập kéo dài trong lúc đó, mỗi giây tăng lên 10 điểm thương tổn. Cho đến hắc ám giải trừ. Đừng nhìn kỹ năng giới thiệu là 2.800 điểm. Đây là cơ sở tổn thương. Tăng thêm pháp lực tăng phúc. Pháp thần tăng phúc về sau. Hắn chân thực tổn thương trực tiếp tiêu thăng đến 6.000 điểm tả hữu. Thời khắc này đâm ra một thương. Uy lực cuồng bạo vô song. Nguyên thần phi biết không tốt. Chỉ tới kịp phát động máu tươi áo giáp. Sau một khắc hắc ám long thương đã đâm xuyên máu tươi áo giáp. Hung hăng đâm vào nguyên thần phi lồng ngực. Nguyên thần phi tự thân sinh mệnh lực tại 35.000 tả hữu. Bất quá chiến đấu đến bây giờ. Cũng xuống đến chừng 2 vạn. Bị một phát này đâm bên trong. Lập bị thương nặng. Càng đáng sợ chính là còn có hàng loạt hắc ám lực lượng liên tục không ngừng tràn vào nguyên thần. Phi thân thể. Xâm nhập thể xác và tinh thần của hắn. Hắc ám xâm nhập ban đầu công kích không đáng sợ. Một giây cũng là 10 điểm thương tổn. Nhưng mỗi giây tăng lên 10 điểm thương tổn liền đáng sợ. Liền đây vẫn chỉ là bình thường 100 cấp địa tinh. Nếu như là có ma pháp thiên phú thần quyến tăng thêm nguyên tố pháp thần. Một kích phá vạn thậm chí chớp nhoáng giết chết nguyên thần phi cũng có thể. Tốt tại lúc này Anissa kịp thời ra tay, một mảnh hoa vũ bao lại nguyên thần phi, từng tia hoa vũ hạ xuống, đã đem hắc ám lực lượng trong nháy mắt khu trục, liền liền thương thế cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Sơ lục càng là chạy tới, liên tục đối nguyên thần phi phóng thích trì rũ thuật, nguyên thần phi đối cái kia pháp thần chừng một cái, xích. Cái kia pháp thần địa tinh liền cảm thấy thân thể hơi ngưng lại. Trong mắt lại hiện ra mê ly màu sắc. Bất quá hắn đến cùng là pháp thần trạng thái. Kháng tính mạnh mẽ. Chẳng qua là trong nháy mắt liền khôi phục. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này. Vô số hoa thần tộc đã dồn dập hướng cái kia pháp thần đánh chiếm. Nguyên thần phi là bọn hắn trọng điểm bảo vệ nhân vật. Chỗ nào tha cho hắn có việc. Cái kia pháp thần xuất bất quá 3 giây. Liền bị tại chỗ miểu sát. Quả nhiên tại phía trên chiến trường này. Có bao lớn thực lực đều vô dụng. Một vòng tề công xuống tới. Cái gì cường giả cũng đều hết nợ. Nguyên thần phi cấp tốc lui lại. Kêu lên. Sứ mệnh hoàn thành. Chuẩn bị lui lại. Rút lui. Anissa ngẩn người. Hiện tại. Đúng. Hiện tại, chúng ta muốn đi trước một bước. Đi chỗ nào? Cái này không cần nói cho ngươi. Ta nhất định phải báo cáo tướng quân. Ta tới cùng tướng. Quân nói, Hạ Ngưng, hiểu rõ. Hạ Ngưng đáp lại một tiếng. Đã phát động pháp thần trạng thái. Nàng có 20 cái chuẩn bị tuyển hạng. Lớn truyền tống thuật tỷ lệ khá cao. Bất quá nàng không có trước tiên tuyển truyền tống thuật. mà là trước tuyển một cái vòng 10 kỹ năng. Một đầu to lớn hỏa phượng đã xuất hiện, đối chiến trường liền là một trận cuồng phún hỏa. Sau đó nàng đối nơi xa đem ngoại trừ tận thế thiên tai bên ngoài hết thảy quần thể kỹ năng ném qua đi, cuối cùng lại chọn một vòng 10 pháp thuật, lần này là lớn truyền tống thuật. Mọi người tới gần ta, nàng hô, này mới vừa bắt đầu a, 10 cái địa tinh nhiệm vụ còn sớm lắm, có người không nguyện ý bây giờ rời đi chiến trường, người có hỏa phượng tại đây bên trong tiếp tục dọn bãi. Chúng ta nhưng không có. Hạ Ngưng trừng mắt, thời gian của ta có hạn, không đi chúng ta liền chính mình đi trước. Ta đi, ta đi. Mọi người biết hoa thần tộc bảo hộ chủ yếu là hướng về phía nguyên thần phi bọn hắn đi. Nguyên thần phi bọn hắn nếu là đi, hoa thần tộc cũng không có khách khí như vậy liều mạng tướng bảo đảm. Vội vàng chạy tới, Hạ Ngưng đã phát động lớn truyền tống thuật. Soạt một thoáng, bên người chức nghiệp giả đã biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, lại là tại đại quân phía sau, Mơ Lịch tướng quân bên cạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.